Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 579, tiểu động vật đồ nướng tiệc tùng cùng thủy tinh thời đại. Trên biển hồng quang đại phóng, so với vừa rồi nhặt hải sản lúc, phảng phất đảo ngược thời gian, về tới giữa trưa, nhưng kỳ thật, hiện tại đã là 5 giờ chiều nửa, mặt trời ngay tại rơi xuống mặt biển, thủy triều mang tới gió biển lại dần dần lớn, sóng biển xoay tròn, rầm rầm cọ rửa bãi cát cùng đám người tai. Trong sân đã dựng lên đồ nướng dùng công cụ, hải sản toàn bộ tẩy qua, đám người ngay tại đồng tâm hiệp lực chuẩn bị bữa tối. Đậu đậu cùng sư sư không có tham dự những này, các nàng đang bận đâu. Trong sân cây dừa bên trên, không ngừng truyền đến y y nha nha ve sầu âm thanh. Cái này hấp dẫn các nàng lực chú ý, vai sóng vai đứng dưới tàng cây, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn trên cành cây một đầu màu đen ve sầu. Cái này ve sầu kêu thật là hoan a, một khắc không ngừng. Đây là Thôi Phong Lâm phát hiện, sau đó chỉ cho tiểu tỷ muội xem. Sau đó, tiểu tỷ muội liền phảng phất chúng ma quỷ, ở tại dưới cây không chịu đi. Xem cái này ve sầu kêu gần 10 phút, các ngươi muốn ngồi đu dây sao? Xem, ta cho các ngươi làm một cái đu dây. Thôi Phong Lâm nói với các nàng, tại các nàng đi bờ biển nhặt hải sản lúc, hắn động thủ làm một cái đu dây. A, ở đâu? Đậu đậu sư sư bị đu dây hấp dẫn. Không có cái nào tiểu nữ sinh có thể cự tuyệt đu dây. Liền lớn nữ sinh Lâm Thanh Vũ đều đặc biệt sang xem. Bởi vì không tốt cùng tiểu nữ sinh đoạt, vì lẽ đó không thể không giả vờ vô tình rời đi. Đu dây chỉ có một cái, mà bảo bảo có hai cái. Với tư cách tỷ tỷ đậu đậu chủ động tặng cho sư sư trước ngồi. Nàng giúp sư sư đẩy đu dây. Hai người ngươi ngồi một hồi ta ngồi một hồi. Chung đụng rất hòa hài. Nơi hẻo lánh bên trong không ngừng truyền ra cười khanh khách âm thanh. Tối nay đồ nướng gọi tiểu động vật tiệc tùng. Bởi vì tất cả mọi người mang lên trên tiểu động vật khăn trùm đầu. Lý Tưởng mang tự nhiên là đại tượng. Hà Hạo Toàn mang chính là lão hổ. Lục Hoa mang chính là đám khỉ. Thôi Phong Lâm là chuột Mickey, Lâm Thanh Vũ là gấu trúc nhỏ, Đậu Đậu cùng Sư Sư đều là bé thỏ con, một cái màu trắng một cái màu hồng. Mọi người trong sân một bên đổ nướng, một bên ăn Hà Hạo Toàn xào kỹ cáp lợi, Sư Sư ăn chay cũng không quan hệ. Hà Hạo Toàn chi kỷ chuẩn bị cho nàng rau cải xôi trứng gà bánh, cơm dứa, quả xoài đầu. Củ cải làm viên thuốc, dầu hàu cây nấm, ăn chay tiểu cô nương ăn rất tận hứng, khó được khẩu vị mở rộng, ăn lượng có đậu đậu một nửa, ăn một cao hứng, tiểu bằng hữu tại mọi người mời mọc hát, Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư, album lượng tiêu thụ đều quá ngàn vạn. Nhân vật chính không hát hai bài thực sự không thể nào nói nổi, hát còn chưa đủ nghiền. Mọi người còn muốn xem tiểu bảo bảo khiêu vũ dáng vẻ đâu. Bờ biển tàu biển trong phòng tiếng cười cười nói nói. Lý Tưởng chụp mấy bức đậu đậu sư sư ảnh chụp. Lại biên tập một câu, hôm nay tàu biển phòng nghênh đón hai vị nhỏ khách nhân. Phát đến Weibo bên trên. Chờ mọi người ăn uống no đủ giật trong sân nói chuyện phiếm lúc. Hắn mới lần nữa mở ra Weibo. Nhìn thấy điểm khen số đã vượt qua 50 vạn, bình luận cũng có hơn 20 vạn, đi qua, dàn nhạc mùa hè, hắn Weibo fan hâm mộ lại tăng, đã vượt qua 2.000 vạn người, hơn nữa sinh động độ đặc biệt cao. Lý Tưởng phát đến Weibo bên trên ảnh chụp là hai tấm đậu đậu sư sư tại bờ biển nhặt hải sản. Một tấm là trạng vạng tối nhảy dây. Còn có một tấm là vai sóng vai hát khiêu vũ. Hắn tại điểm khen người trong thấy được Tào Gia Khải. Vô ý thức ấn mở Tào Gia Khải Weibo. Lại phát hiện không có vật gì. Tào Gia Khải tới lui mấy năm phát mấy ngàn đầu Weibo tin tức toàn bộ bị hắn thanh không. Cáp cáp, bỗng nhiên một cỗ nhiệt khí hô đến Lý Tưởng trên mặt. Là Sư Sư đẩy ra trong ngực hắn. Thế nào? Lý Tưởng đem tiểu muội muội ôm lấy. Tiểu gia hỏa trên thân dính nhơm nhớp, da không ít mồ hôi, nên chuẩn bị tắm rửa. Ta muốn cùng ngoại bà gọi điện thoại, ta muốn các nàng nha. Mới một ngày không gặp. Tốt, Lý Tưởng gọi Hướng Sơ ảnh điện thoại, khai thông video điện thoại, sau đó đem điện thoại giao cho Sư Sư cùng Đậu Đậu. Để các nàng chán hồ đi, hôm nay Ngôi Sao Bạch Ngân thời đại đã phát sóng. Cái gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Cái này hồ sơ tiết mục có thể nói là năm nay mùa hè thụ nhất mong đợi. Nhưng là truyền ra tập một phía sau, đám người đinh giá lập tức đại giảm. Không có để người hai mắt tỏa sáng tuyển thủ, không nhìn thấy cái thứ hai Lý Tưởng, cũng không có cái thứ hai Hứa Tử Đồng, cái thứ hai Triệu Khải Nhiên. Thậm chí liền Hoàng Tiểu Kính cùng Lữ Thiếu Diễn trình độ tuyển thủ đều cơ hồ tìm không thấy. Tối thiểu theo kỳ thứ nhất xem, để người thất vọng, trước có Châu Ngọc phía trước, kẻ đến sau rất khó siêu việt. Thậm chí khả năng, cái này một mùa, hôm nay Ngôi Sao Bạch Ngân thời đại, có thể muốn lần nữa không tranh nổi thiên. Lại chi khúc, cũng may mật nhà giải trí sớm có chuẩn bị tâm lý. Vì lẽ đó cùng thời kỳ Chu Hoạch, hôm nay Ngôi Sao Thủy Tinh thời đại. Hy vọng mở ra lối riêng, mở rộng hôm nay Ngôi Sao, chịu chúng quần thể. Nói cho tất cả mọi người, hôm nay Ngôi Sao không chỉ có là nam sinh tiết mục, cũng có nữ sinh một phiến thiên địa. Cùng Bạch Ngân thời đại, đồng thời truyền ra chính là Thủy Tinh thời đại. Cái trước điểm truyền bá lượng cao hơn. Nhưng là cái sau cũng không ít. Hơn nữa, bởi vì tiếng vọng cùng đánh giá càng tốt hơn, rất có hy vọng phản siêu. Nhất là làm tiết mục tổ thả ra phong thanh nói Lý Tưởng đem khách mời gia nhập Thủy Tinh thời đại, lập tức đem đề tài mang theo. Cái này mùa hè Lý Tưởng lại không giống năm ngoái mùa hè như thế tham gia tuyển tú khuấy động vòng âm nhạc phong vân, nhưng là đồng dạng không có nhàn rỗi, tham gia hướng tới sinh hoạt, mang đến ổn định lưu lượng, tham gia dàn nhạc mùa hè, lập tức kéo theo cái này hồ sơ tiết mục nhảy lên bảng xếp hạng vị trí thứ 10. Tiếp lấy lại vì Thủy Tinh thời đại hấp dẫn một sóng lớn chú ý. Tham gia Thủy Tinh thời đại, sao thôi quan hết thảy có 6 người. Trong đó một cái là Lạc Kiếm Minh. Lạc Kiếm Minh phát triển thuộc về vô thanh vô tức, nhưng là một bước một cái dấu chân, đi rất an tâm, rất vững vàng, tính cách của hắn liền là thuộc về loại này điệu thấp an tâm. Theo hôm nay Ngôi Sao, sau khi xuất đạo, hắn yên lặng một đoạn thời gian, về sau tại Tết Xuân trước sau tham gia Ta Là Ca Sĩ, giết vào tổng quyết tái, từ đó lần nữa bạo hồng. Về sau ra một bài đơn khúc, cố định tham gia một hồ sơ so sánh hòa âm nhạc tiết mục. Một mực có không tệ lộ ra ánh sáng độ. Mùa hè, làm mật nha giải trí khởi động, hôm nay Ngôi Sao Thủy Tinh thời đại, lúc mời hắn với tư cách sao thôi quan. Hắn ngón giọng rất tốt, phụ trách cho các nữ sinh tiến hành thanh nhạc phụ đạo. Không muốn hỏi lại ta Lý Tưởng có thể hay không tới. Đến đây lúc nào vấn đề, ta nói không biết, tiết mục tổ một mực tại cùng Lý Tưởng cân đối thời gian. Còn không có xác định đâu, các người cũng không phải không biết, Lý Tưởng ngay tại Nghi Châu tham gia, hướng tới sinh hoạt. Thời gian không dễ an bài, cho các nữ sinh thượng thanh vui khóa thời điểm, Lạc Kiếm Minh bất đắc dĩ nói, phòng học bên trong hơn 50 vị nữ sinh líu díu. Tiếng cười một mảnh, từ khi tiết mục tổ thả ra phong thanh nói Lý Tưởng sẽ tham gia Thủy Tinh thời đại, về sau. Không chỉ có truyền thông chú ý, tham gia tiết mục các nữ sinh từng cái hóa thân bát quái paparazzi. Thấy Lạc Kiếm Minh bình dị gần gũi, không ngừng hỏi thăm hắn, muốn theo hắn nơi này bộ đến tin tức. Các nữ sinh như thế chú ý không tại tiết mục bên trong Lý Tưởng. lại đối với hắn cái này gần ngay trước mắt lão sư không thế nào quan tâm. Muốn nói Lạc Kiếm Minh không thất lạc kia là lừa mình dối người. Nhưng hắn có thể rất tốt khống chế loại tâm tình này. Dù sao đã không phải là lần đầu tiên, năm ngoái mùa hè cùng Lý Tưởng bọn hắn tham gia, hôm nay ngôi sao, so đây càng nghiêm trọng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.